Life in a New World of Bessiasua, chương 60, câu chuyện của quá khứ và hiện tại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngôi nhà đã xây xong nên chúng tôi phải lo tới một vấn đề nữa. Tiệc mừng nhà mới á, Marie, đó là gì thế, Karin, về cơ bản đây là một buổi tiệc nhằm mời những người thân quen tới chúc phúc cho ngôi nhà mới sẽ luôn bền vững, phù hộ cho gia đình sống trong ngôi nhà đó. Kaido, Diane, phản ứng như thế là sao? Không lẽ ở đây không tổ chức thứ đó à, Kaido? Vâng, ở nơi này bọn em không có phong tục làm việc đó vì mọi người lo sợ những kẻ xấu sẽ trà trộn vào và làm hại ngôi nhà của họ. Lestia, vậy hãy cứ thực hiện đi vì dù sao. Kaido, dù sao thì, Martha, em, Yukina, ngôi nhà của chúng ta không dễ gì mà bị phá hoại vậy đâu. Kaido, kế hoạch đã được quyết định. Công việc hiện tại là chuẩn bị danh sách giải khách mời gồm gia đình của mấy cô vợ cùng với vài người bạn của họ, gia đình của Layla công chúa của đế quốc Bara, San, Ken, San, và do có gia đình hoàng tộc của đế quốc nên gia đình của đất nước này cũng có mặt. Ban đầu tôi đã phản đối kịch liệt chuyện này nhưng phải đầu hàng trước những lập luận chặt chẽ của Lestia. Anh không tính mời ai à, Kaido, Yukina, anh á, anh vẫn sẽ mời thôi, có điều họ tới hay không thì không rõ. Kaido, Yukina, tiếp theo là thực đơn thức ăn và tập luyện thực hành, dù hơi tốn thời gian nhưng tôi cùng mọi người cuối cùng đã đuổi Lestia đi mua đồ trang trí chứ không cho cô ấy vào bếp. Quyết định sáng suốt nhì Kai. Ni, em nghĩ không ai trong chúng ta hay khách mời sẽ muốn thử mấy món đó đâu. William, dù rằng như thế sẽ làm em ấy buồn nhưng anh vẫn phải đồng tình với em về việc đó. Kaido, hầu hết mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Thư mời cũng đã chuyển đi hết, việc còn lại là chờ tới tối mai để bắt đầu bữa tiệc. Vậy tiếp theo là mình nhỉ? Kaido, cầm trong người là những lá thư mời tôi dịch chuyển lên thần giới sau khi gọi cho Kami. Sama, có điều cách nói chuyện của ngài ấy lạ lắm. Kami, Sama, ngài rảnh chứ, tôi định lên gặp ngài có chút việc. Kaido, à Kaido đó sao, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu nên lên đây nhé. Kami, Sama, vậy đó, không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Thôi kệ vậy, dịch chuyển, Kaido, qua hát, cái đéo gì đây, Kaido, tôi dịch chuyển thành công lên thần giới nhưng có gì đó không ổn. Tôi cài điểm tới của mình là phòng của Kami, Sama nhưng tôi hiện đang ở một nơi nhưng điện hoàng cung vậy và trước mặt tôi là một lô một lốc các vị thần khác nhau. Có cả Kami, Sama và Cupid, Sama kia, Kaido, cậu tới rồi à Kaido, chào mừng tới thần điện, trước mắt cậu là 25 vị thần cai quản thế giới này đấy. Kami, tiếp theo là màn giới thiệu lằng nhằng của Kami, Sama người có tên là Tươi, và đó là 25 vị thần, cậu nhớ rõ rồi chứ, Teki, Kaido, kì anh, cậu ấy mới tới thôi mà, đâu phải có khả năng đặc biệt gì mà anh nói như đúng rồi thế. Chớp, Thanh yêu Chizo, Sama, Kaido, ấy chết ta xin lỗi, Teki, không sao đâu ạ, dù sao tôi cũng khá tốt trong khoảng nhớ tên người khác mà. Kaido, tiếp theo đó là những chàng cười ngại ngùng của tôi, Teki. Sama và Chizo, Sama, tôi nhanh chóng nhận ra có sự việc lạ đang diễn ra. Cảm giác như thể mọi người đang nhìn chằm chằm mình vậy. Chuyển chủ đề. Kaido, Teki, tôi cho rằng nên vào chuyện chính được rồi đấy. Xin đầm, nên vào chuyện chính được rồi nhỉ Teki, Chan, Kichi, em đã nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt mọi người đừng có gọi em là Chan mà, Teki, im lặng Teki mau đi. Hikazi, cảm ơn Hikazi, Teki, thôi được rồi, không vòng vo, Teki, khoan đã, Kaido, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hả chuyện gì thế, Teki, tôi có cảm giác không ổn về việc mà mọi người sắp đề cập tới nên trước khi chuyện đó làm hỏng cảm xúc hiện tại cũng như mục đích lần này lên đây của tôi. Tôi xin phép thực hiện điều đó trước, Kaido, wa, ha, thật không ngờ cậu có thể nghĩ ra cái trò đó ngay lúc này đấy. Cupid, xin lỗi nhé, tôi sẽ làm nhanh thôi. Kaido, tôi bắt đầu kể lại mục đích cũng như câu chuyện của tôi và đưa thư mời cho bọn họ. Tôi mong mọi người sẽ tới chia vui. Kaido, cậu đã xong rồi chứ? Teki, vâng, hít, hà, tôi sẵn sàng rồi. Kaido, nếu thế chúng ta bắt đầu, Jiku cậu làm đi. Teki, vâng, Jiku, tôi được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện của các vị thần. Từ lúc khởi nguyên tới khi thành lập thế giới khi có tất cả 31 vị thần. Có cả những long thần trong đó, và cuối cùng là sự kiện thứ dấu mốc cho sự biến mất của các long thần. Long thần duy nhất, Kisu, được sinh ra với một khuyết điểm nghiêm trọng, sự thiếu hụt cảm xúc dẫn tới việc ngài không có một mong muốn nào cả cho tới một ngày. Trong thời gian trị vì của Teki sau khoảng 1000 năm từ khi thần Orochi và Ryuki rời khỏi. Một loài vi sinh vật đã xuất hiện ở nhân giới, nó biến các sinh vật sống thành những loài cuồng sát tấn công mọi thứ trong tầm mắt, chỉ trong vài tháng số lượng đã đạt tới hàng trăm triệu con, kinh khủng hơn là sức khỏe và khả năng hồi phục của nó. Dù cho bị nhấn trong biển lửa chỉ cần một tiếng nó đã hồi phục, và một sinh vật bị chiếm hữu có khả năng nâng đẩy những vật nặng gấp nhiều lần cơ thể. Trước tình hình đó, các chủng tộc của nhân giới đã quyết định hợp tác để chống lại chúng. Thế nhưng dù với bất kỳ sự tiên tiến về lĩnh vực nào của từng bộ tộc vẫn là không đủ, không sớm thì muộn các chủng tộc của nhân giới cũng sẽ bị tuyệt diệt. Do đó các vị thần đã ra tay, tất cả 30 vị thần, trừ Kisu, đã hạ phàm và hủy diệt tất cả những sinh vật bị lây nhiễm. Nhân giới đã được bảo vệ khỏi mối nguy hiểm, thế nhưng việc đó lại dấy lên một hồi sóng khác. Việc cả một bộ phận sinh vật bị hủy diệt đã tạo ra một niềm đam mê dành cho sự hủy diệt ở Kisu. Lần đầu tiên trong đời, Long thần Kisu lần đầu tiên biết được ham muốn của bản thân là gì. Các vị thần và nhân giới phải đối mặt với một mối nguy hiểm mới, Long thần của sự hủy diệt Kisu. Các vị thần phải một lần nữa hạ phàm và tham chiến, nhưng cuộc chiến đó là một cuộc chiến không hồi kết. Một mình Kisu có thể cân cả 30 vị thần một lần. Vì khuyết điểm không cảm xúc nên Ryuki đã cho ông sức mạnh, thứ sức mạnh có khả năng tăng tiến. Qua thời gian, cuộc chiến càng bất lợi cho các vị thần. Họ nhận ra càng kéo dài thì càng kéo phần thua về phía họ, nên đã đi đến một quyết định, họ sẽ dụ và phong ấn Kisu lại, và để làm được điều đó, 5 vị long thần đã dùng chính ma lực và bản thân họ thi triển thuật phong ấn mạnh nhất. Ngũ long ấn, họ đã thành công và long thần Kisu đã bị phong ấn. Thật không ngờ quá khứ đã xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện của tôi ở đây? Kaido, đây là vấn đề này. Teki, đó là, Kaido, trước khi bị phong ấn, Kisu đã kịp tách một bộ phận của hắn ra, thứ đó sinh ra thứ này đấy, nó đang cố giải phong ấn cho Kisu. Teki, chẳng phải mọi người có thể bảo vệ những trụ phong ấn sao? Kaido, điều đó là không thể. Ominami, vì sao? Kaido, chúng tôi không thể tìm ra những trụ phong ấn đó, khi thực hiện. Ngũ Long Ấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cũng đồng thời xóa hết sự hiện diện của họ để tránh đi sự truy tìm của những kẻ muốn tìm cách phá phong ấn. Do đó ngay cả bọn tôi cũng bó tay. Jiku, hơn thế chúng tôi cũng đã lập một lời thề sẽ không bao giờ trực tiếp tác động lên nhân giới nữa, sự việc năm xưa đã dạy cho chúng tôi một bài học. Chizo, nhưng đây là cuộc chiến của các vị thần, còn tôi là người thường đó. Kaido, không, cậu không phải người thường. Hashino, ý cô là sao? Kaido, đúng thật, trước đó cậu là con người, thế nhưng sau khi cơ thể bị phá hủy và tái tạo bởi chính Teki. Kaido, thứ đang chạy trong cơ thể cậu hay những thứ tạo nên cậu đều xuất phát từ thần giới. Zinio, gì cơ? Kaido, hơn thế chúng xuất phát từ vị thần hùng mạnh nhất Teki, nên trong tương lai không xa cậu sẽ là vị thần mạnh thứ hai của thần giới. Sensoku, cho tới lúc thần thức thức tỉnh cậu vẫn sẽ chỉ là con người nhưng lại mang khả năng của thần. Yếu sâu, có thể coi cậu là bán thần. Prika, không, thể nào. Kaido, tôi biết Kaido, dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ phát giác ra chuyện này, nhưng tình thế hiện tại bắt buộc cậu phải biết về nó. Trọng trách cứu thế giới, giờ là của cậu. Teki, chuyện như vậy sao một người như tôi? Kaido, đừng lo, chúng tôi luôn ở bên cậu khi cậu cần. Teki, tôi được gửi trở lại nhân giới khi vẫn còn bàng hoàng về việc vừa được nhờ, thì vài phút sau Teki lại gọi và thông báo mai sẽ xuống chúc mừng nhà mới. Trời ạ, sao họ có thể vô tư vậy nhỉ? Hais, được rồi, quyết định rồi, mình sẽ làm việc đó. Kaido, tôi đã quyết định được mục tiêu của mình rồi, bây giờ là thực hiện thôi. Enchep, hello tất cả mọi người, mình quay lại rồi đây. Cuối cùng cũng thi xong, mình tức tốc hoàn thành ngay chương này cho mọi người đọc. Dù sao thì hôm nay viết mấy câu này không đơn giản chỉ là chém gió không thôi đâu. Mình mới được lũ bạn tư vấn, tao biết mày còn tràn trề ý tưởng nhưng sao không viết thử chuyện mới xem. Nó nói vậy đó, nên mình hỏi thử các bạn thích sao, tiếp tục hay qua chuyện mới. Cách chương.